thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 728, ác nhân ác báo tới. Góc truyện audio.com, làm anh đào trưởng lão, mang theo thay đổi khuôn mặt Tuyết Phiên Nhiên, xuất hiện ở vương phủ, đã lo lắng mấy thiên đô không có chợp mắt Trần Thác vợ chồng. Bận rộn tiến lên đón chào, Trần Thác đã từ trong tín thư, đã biết anh đào thân phận của trưởng lão, tam tông người, thân phận sao mà tôn quý. Anh đào trưởng lão lúc này, liền nhìn Trần Mộc tình huống, vừa mới kiểm tra, anh đào trưởng lão thần sắc nổi loạn. Này Trần, Trần Thế Tử cùng người nào động thủ qua, như thế nào chịu nặng như vậy nội thương. Anh đào trưởng lão y thuật, cũng đích xác không tầm thường. Người bên ngoài nhìn không ra bệnh tình, nàng cơ nhiên một kiểm tra liền có manh mối. Nội thương, không có khả năng a, con ta lần này trở về là tới tham gia thánh thượng cung tiệc, không cùng người động thủ qua a, như thế nào lại chịu nội thương. Trần Thác cùng Trần Vương Phi, đều là vẻ mặt quái dị, huống hồ, đồng dạng nội thương, thầy thuốc cùng phương sĩ có, đều hội nhìn ra được. Trước sớm cũng không ai nói phải, Trần Mộc chịu nội thương, đồng dạng nội thương, đều tổn thương tại tạng phủ, lần này xuống tay với Trần Thế Tử người giảo hoạt vô cùng. Hắn tại Trần Thế Tử trong đan điền động tay chân, trong đan điền nội thương, ít lại càng ít, toàn bộ đại lục ở bên trên, có thể nhìn ra đan điền người bị thương, 10 cái ngón tay đều đếm được qua, đừng nói là Trần Thác vợ chồng. Anh đào trưởng lão cũng kinh ngạc vô cùng, nếu không là nàng năm đó cùng đi giao trì tạ chủ. Gặp được quá một người, đồng dạng cũng đan điền bị thương đệ tử, chỉ sợ nàng cũng phải bị giấu kín đi qua. Trần Vương Phi nghe xong, nhất thời gào khóc khóc giống lên. Đợi một chút, nếu là nói phải con ta thật sự cùng người nào giao thủ qua. Kia, chỉ có một người, đó chính là Phượng Vương. Ta là nói phải, vừa bị đuổi ra Phượng Phủ Phượng Sân. Trần Thác Phi cũng lo lắng Trần Mộc tổn thương, nhưng hắn cuối cùng là lãnh tĩnh chút. Hắn hơi một hồi ức, liền nhớ lại, nhi tử dường như là từ cung tiệc say rượu sau khi trở về. Liền bắt đầu nằm trên giường, ngủ vài ngày sau, tỉnh lại, liền biến thành bộ dạng như vậy. Phượng Sân hắn không biết võ. Chuyện này, nhất định không có quan hệ gì với hắn. Ở một bên Tuyết Phiên Nhiên nghe xong, dưới tình thế cấp bách, thốt ra, anh đào trưởng lão quét mắt Tuyết Phiên Nhiên. Nhà đầu kia, không khỏi cũng quá chìm không thể khí. Trần Thác thấy một người tiểu thị nữ, cũng dám cắt đứt lời của mình. Trong nội tâm tức giận, nhưng làm gì được anh đào trưởng lão là ba người của Địa Nguyên Tông. Lại là chàng đến đại trưởng lão bạn cũ. Hắn cũng không tiện phát tác, vị cô nương này nói, cũng không sai, hẳn không phải là Phượng Vương, hắn tối đa biết một chút võ học tư thế, con ta thực lực, tại Bắc Thanh trẻ tuổi, xem như số một số hai, Phượng Vương đừng nói là tổn thương hắn, chỉ sợ liền góc áo của hắn đều không gặp được. Trần Thác nói xong, mình cũng cảm thấy không thể nào là Phượng Sân, Tuyết Phiên Nhiên ở bên nghe. Có chút căm tức, thật muốn khích lệ anh đào trưởng lão, đừng thay Trần Thác chữa bệnh, khai mở biên cương vương phủ cùng Phượng phủ một mực không đúng bài. Tuyết Phiên Nhiên yêu ai yêu cả đường đi, cũng đi theo không thích khai mở biên cương vương phủ, ai có thể để cho Trần Mộc là nàng cha đẻ chàng Lạc đại trưởng lão đắc ý đồ đệ. Nghe anh đào ý tứ của trưởng lão, Trần Mộc tương lai là rất có thể kế thừa đại trưởng lão vị trí. Cho nên, anh đào trưởng lão vì mình tình nhân cũ, bất kể như thế nào, cũng là phải giúp bận rộn. Anh đào trưởng lão, ngươi còn có biện pháp, chữa cho tốt con ta đan điền tổn thương. Trần Thác một lát, cũng nghĩ không ra đối với nhi tử gia độc thủ người là ai. Trước mắt trọng yếu nhất, hay là trước chữa cho tốt Trần Mộc, Trần Mẫn Chi đã chết. Trần Mộc nếu là còn có cái không hay xảy ra, hắn cậu ấm nhi tử. Thật đúng là không còn một móng, nguyên bản đan điền tổn thương cũng không khó trị, gây phiền toái là, Trần Thế Tử trước sớm hẳn là quát đại lượng tửu, tửu thủy nhất là dùng đại lượng thuốc bổ chế riêng cho mà thành liệt tửu. Dễ dàng nhất để cho nội thương chuyển biến xấu. Hiện giờ, Trần Thế Tử trong đan điền, nguyên lực hỗn loạn, gần như muốn cho hắn toàn bộ đan điền chợt nổ tung. Nếu không phải lại tìm cách, hắn nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc sau, chỉ sợ liền thần trí đều muốn chịu ảnh hưởng, trở thành một si nhi. Anh đào trưởng lão, để cho Trần Thác hai vợ chồng, hoảng bị lôi kích, Trần Thác lại càng là tức giận đến đầy mắt đỏ bừng. Phượng Sân, đều là Phượng Sân kia, nghiệt xúc, hắn để cho con của ta quát đại lượng liệt tửu. Chẳng lẽ nói, con ta tổn thương thật sự cùng hắn có quan hệ. Từ lúc Phượng Lan sau khi tỉnh dậy, Trần Thác liền chuẩn bị chịu Bắc Thanh Đế vắng vẻ. Hôm qua, Bắc Thanh Đế càng ám chỉ Trần Thác, muốn hắn giao ra trên tay binh quyền, trả lại cấp Phượng Lan. Hiện giờ con của mình, cũng bởi vì con trai của Phượng Lan, biến thành này đức hạnh, cũ kỹ hai đời người ân oán, xen lẫn cùng một chỗ, để cho Trần Thác thiếu chút nữa không có cắn nát một ngụm cương nha. Phượng gia này đối với hai cha con, quả thật liền là bọn họ khai mở biên cương vương phủ ác mộng. 89, là cây lau nhà liên quan, khai mở biên cương vương, trước mắt, cũng chỉ có một biện pháp, có thể cứu thế tử, đó chính là, tìm cách khai thông thế tử đan bên trong ruộng nguyên lực. Thế nhưng kể từ đó, thế tử tu vi ít nhất hội rớt xuống ba thành trở lên. Còn có cho dù là chị, thế tử đời này tu vi, cũng chỉ có thể dừng lại tại luân hồi cảnh, như thế trị liệu biện pháp, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Anh đào trưởng lão đối với Phượng Phủ cùng khai mở biên cương vương phủ ân oán. Không có có nhiều rất hứng thú, nàng chỉ dùng chữa cho tốt Trần Mộc là được. Rớt xuống ba thành tu vi, vậy tương đương với, đem Trần Mộc theo luân hồi bốn đạo, trực tiếp đánh rớt đến luân hồi thứ hai ba đạo, càng lớn đến cùng, cuộc đời này vô pháp đột phá luân hồi cảnh. Đây đối với, từ nhỏ liền gửi Trần Mộc một thân kỳ vọng cao Trần Thác mà nói. Quả thật liền là trời sáng một cái phích lịch, hắn trên mặt, phẳng phất thoáng cái thương lão hơn nhiều. Thân thể cũng khó có thể ngăn chặn đấy. Run rẩy, anh đào trưởng lão, chẳng lẽ không còn biện pháp khác sao? Anh đào trưởng lão có chút không kiên nhẫn được nữa. Nếu không là thấy được tình nhân cũ phân thượng, nàng thật sự là chẳng muốn hao phí lớn như vậy khí lực. Rốt cuộc, đan điền nội thương, cũng không phải tốt như vậy chứ. Bản thân nàng, muốn trị liệu loại này tổn thương, cũng phải nguyên khí đại thương. Ít nhất trong vòng một tháng, không thể lại vọng tự động dùng nguyên lực, bất quá may mà tuyết phiên nhiên mặt, còn có thể treo chống một tháng. Anh đào trưởng lão ý định, đợi đến chị Trần Mộc tổn thương, động thủ lần nữa, đi đuổi bắt Diệp Lăng Nguyệt, chỉ có biện pháp, trì hoặc là không trì, các ngươi nhìn xử lý. Lúc này, trên giường Trần Mộc lại nôn ọe trưởng thành mấy ngụm máu đen. Trần Thác hai vợ chồng thấy can đảm muốn nứt, nghĩ tới, nhi tử tuy tu vi chỉ có thể dừng lại tại luân hồi cảnh. Có thể ít nhất mệnh bảo vệ, không cần biến thành sự ngu dại nhi. Cuối cùng, Trần Thác hay là khó khăn gật gật đầu. Trải qua một ngày trong đêm cứu chữa, Trần Mộc rốt cục tỉnh dậy qua. Hắn sau khi tỉnh lại, biết được chính mình bởi vì say rượu nguyên nhân, dẫn đến đan điền vĩnh cửu tính trọng thương. Cuộc đời này không cách nào nữa đột phá luân hồi cảnh. Hắn tức giận đến đương trường nổi giận, lại thổ một bụng máu. Phượng Sân, ngươi hại ta, ta Trần Mộc thế, ta hôm nay chịu đau khổ, ngươi nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần trả trở về. Trần Mộc thủy chung không biết, Phượng Sân vì sao phải như vậy hãm hại chính mình, nếu là hắn biết, Phượng Sân là bởi vì hắn đối với Diệp Lăng Nguyệt sát tâm. Mà âm thầm thi mà tính, chỉ sợ Trần Mộc đời này, cũng không dám có đối với Diệp Lăng Nguyệt động không chính đáng. Có thể Trần Mộc Thiên là một không được hoàng hà tâm bất tử. Hắn hận Phượng Sân tận xương, giờ này khắc này, hắn không chỉ muốn báo thù Phượng Sân, hắn còn muốn ngay tiếp theo, đem Phượng Sân hết thảy, bao gồm lòng của hắn thượng nhân, Diệp Lăng Nguyệt cũng cùng nhau đoạt lại, cách chương.